Từ Hokage bắt đầu, chương 8, Uchiha Mikoto, góc truyện audio.com. Đường phân cách đã được 3 năm kể từ khi Rosen theo Maito Zai tu luyện. Trong 3 năm này thực lực của Rosen tăng lên đáng kể. Đã có thượng nhẫn thực lực, thể thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng tăng lên đáng kể. Rosen cũng đem Rasengan và Chidori mấy cái này nhẫn thuật học xong. Ngoài điều đó ra Rosen cũng từ trong đống tri thức trong đầu học được nhiều cái cường đại kỹ năng. Một trong số đó là thể thuật quái lực cùng với hải quân lục thức. Quái lực là tam nhẫn một trong Senjutsu Net chuyên dụng thể thuật. Có thể phát huy ra gấp mấy lần lực lượng. Jiraiya đã từng bị Sunet đánh suýt chết làm gãy 6 khúc xương sườn vì tội nhìn trộm Sunet tắm nên có thể tưởng tượng nó đáng sợ cỡ nào. Về phần hải quân lục thức Rosen chỉ học 2 thức trong 6 thức là Soru và Gepo. Soru liên tục đá mặt đất mấy mươi lần sinh ra cường lực bắn ngược làm di động với tốc độ cao. Gepo có thể khiến người ta nhìn giống như biến mất kiểu bạo tạc tính chất cước lực. Chỉ cần hư đá là được trên không trung di động. Một hạng năng lực khác mà Rosen học được đó là Kenbunsoku Haki. Kenbunsoku Haki hay còn gọi là Haki quan sát, là một hình thức của Haki mà cho phép người dùng cảm nhận được sự hiện diện của những người khác. Ngay cả khi họ đang giấu khỏi tầm nhìn hoặc quá xa để nhìn thấy tự nhiên. Rosen không thể không thừa nhận rằng Kenbunsoku Haki cực kỳ tiện lợi. Có thể giúp hắn nhận biết được xung quanh để chắc rằng mình không bị theo dõi hay giám thị hơn nữa còn có thể dùng nó để giám thị người khác. Kenbunsoku Haki không phải là nhẫn thuật nên sẽ không bị người khác phát hiện. Về phần Busosoku Haki, không phải là Rosen không muốn học mà là do tố chất thân thể của hắn chưa đạt yêu cầu nên không học được. Ngoài ra Rosen còn học thêm rất nhiều cấp cao nhẫn thuật có thêm nhiều lá bài tẩy hơn. Trong 3 năm này Blade của Rosen cũng đã tăng lên LV2. Blade mỗi lần thăng cấp thì linh hồn, tốc độ, sức mạnh cũng tăng lên gấp mấy lần. Vì thế nên hắn mới có thể nhanh như vậy trong 3 năm đạt tới thượng nhẫn trình độ. Và thu hoạch lớn nhất của Rosen chính hắn đã thức tỉnh Serenian. 3 năm trước trong lúc huấn luyện hắn đã mở mắt hơn nữa còn là song câu ngọc. Trải qua mấy năm này rèn luyện hắn Serenian cũng tăng lên tới 3 câu ngọc. Rosen cũng đem lục thức giao cho Maito Zai coi như là báo đáp mấy năm qua dạy dỗ. Khi Rosen đem lục thức giao cho Maito Zai điều này khiến cho Maito Zai cảm động đến phát khóc. Hắn ở nhẫn thuật phương diện không có thiên phú nên chỉ có thể học tập thể thuật cũng vì thế nên mới chịu nhiều người cười nhạo. Nên khi Rosen đem lục thức giao cho hắn lúc làm hắn cực kỳ cảm động và hứa chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Nghe được Maito Zai cam kết Rosen cũng yên tâm. Mặc dù đã có thượng nhẫn trình độ nhưng Rosen biết mình vẫn còn chưa đủ mạnh. Ở Konoha thượng nhẫn có cả đống. Đã có thượng nhẫn trình độ rồi xem ra mọi chuyện vẫn tiến triển rất thuận lợi bỗng dưng Rosen Kenbunsoku Haki cảm nhận được có người đang tới gần. Rosen anh có nhà không một âm thanh có chút non nớt vang lên vừa nghe là biết của con gái. Soạt cửa phòng đột ngột mở ra, chỉ thấy trước mặt Rosen là một bé gái khoảng 6 tuổi màu đen dài tóc thẳng. Mắt đen, mặc màu đen trang phục cô bé xinh đẹp, nhìn thấy cô bé này lúc Rosen cảm thấy bất đắc dĩ cười lắc đầu nói. Mikoto anh đã nói bao nhiêu lần rồi vào phòng người khác phải gõ cửa trước. Kệ đi có sao đâu. Hôm nay anh phải tiếp tục dạy em nấu ăn đó nha. Rosen cùng Mikoto gặp nhau khoảng 3 tháng trước. Lúc đó Rosen đang huấn luyện thì gặp phải Mikoto. Mikoto là tộc Uchiha đại trưởng lão cháu gái nên mọi người thường xưng hô là Mikoto tiểu thư tính tình hiền lành. Ôn nhu tốt với mọi người. Hai người gặp nhau lúc vốn cũng không thân thiết lắm nhưng đến khi nếm thử đồ ăn do Rosen làm thì hai mắt sáng lên. Hoàn toàn bị Rosen làm đồ ăn chinh phục. Kể từ đó Mikoto cứ bám theo Rosen muốn hắn dạy nấu ăn. Từ đó hai người quan hệ cũng rút ngắn lại. Rosen cũng gọi tên của Mikoto thay vì Mikoto tiểu thư. Mikoto cũng xưng hô Rosen bằng anh. Rosen cũng cực kỳ vui vẻ dù sao hắn vốn có ý định mở hậu cung A nên đối với chuyện này hắn cực kỳ yêu thích. Rồi yên tâm đi, ta không có trốn đâu mà gấp gáp cái gì. Nghe vậy Rosen cũng cười đáp lại, nói xong liền đứng dậy đi vào bếp. Hắn học nấu ăn là kiến thức của Sokugeki no Soma thế giới. Mặc dù chỉ có trung cấp trình độ nhưng cũng đủ để đối phó với cô gái nhỏ này rồi. Đường phân cách lúc này trên bàn ăn một Mikoto đang ngồi đối diện Rosen một mặt lo lắng. Rosen cũng bắt đầu động đũa gặp một miếng trứng cuộn đưa vào miệng bắt đầu thưởng thức. Một lát sau Rosen mở mắt ra, mùi vị như thế thấy thế Mikoto mở miệng lo lắng hỏi. Mùi vị rất ngon, làm tốt lắm Mikoto, kỹ năng của em lại tiến bộ rồi. Rosen một mặt tán thưởng nói. Nghe thấy Rosen khen ngợi Mikoto cười vui vẻ. Mikoto đã phải luyện tập rất nhiều kể từ lúc học nấu ăn. Nên khi được khen làm cho Mikoto cực kỳ vui mừng. Em nấu ăn ngon như vậy sau này nếu ai mà cưới được em thì thật có phúc. Rosen cười nói. Nghe Rosen trêu đùa khiến cho Mikoto đỏ cả mặt cực kỳ xấu hổ. Chán ghét không nói chuyện với anh nữa. Ha ha, anh chỉ đùa thôi mà. Đừng giận nữa, mà việc tu luyện của em tiến triển thế nào rồi? Đột nhiên Rosen chuyển sang đề tài khác. Anh yên tâm đi, việc tu luyện em không có bỏ dở giữa chừng đâu. Nghe thấy Rosen hỏi Mikoto cũng đáp lại. Mikoto thân là đại trưởng lão cháu gái nên luôn có người bí mật theo sau bảo vệ. Còn Rosen chỉ là bình thường tộc nhân thôi, hơn nữa ở trường học Rosen cũng chỉ biểu hiện ra có một chút tài năng. Nên cũng không được bao nhiêu coi trọng. Việc Mikoto cùng Rosen thường xuyên gặp nhau đương nhiên đại trưởng lão cũng biết nhưng một mắt nhắm một mắt mở không để ý. Đại trưởng lão cho rằng Mikoto tới chỗ Rosen chỉ là học nấu ăn thôi, hơn nữa Mikoto cũng không có bỏ bê việc tu luyện nên đại trưởng lão cũng không nói gì. Nói chuyện một lát Mikoto cũng đừng dậy đi về, dù sao Mikoto vẫn còn phải tu luyện, nếu không e rằng đại trưởng lão sẽ không để Mikoto tới đây nữa. Sau khi Mikoto ra về, Rosen vẫn tiếp tục công việc tu luyện của mình. Việc này dường như đã trở thành thói quen hàng ngày của hắn. Cách chương.